đạo hữu cũng có thời gian tính kể. Được rồi, tin tức đã nói được kha khá rồi, chúng ta giao dịch thứ kia thôi. Nữ tử cười khẽ, sau đó thanh âm trở nên nghiêm túc. Cách chương.